Chương 20 Nai Ngọc. Mỗi ngày Phật đều có xuống tắm với dòng Ni Liên thuyền. Người thường đi bách bộ để thiền hành trên bờ sông hoặc ở những con đường mòn trong rừng do chính dấu chân của Ngài tạo ra. Có khi Phật ngồi tĩnh tọa trên bờ sông bên dòng nước chảy. Có khi Phật ngồi tĩnh tọa dưới cây bồ đề trong lúc hàng ngàn chim chóc ca hát líu lo trên cành lá. Lời nguyện xưa bây giờ đã được thực hiện. Phật biết là người sẽ trở về Ca Tỳ La Vệ. Ở đó có nhiều người đang chờ đợi Phật. Nhưng Phật cũng nhớ rằng ở thành Dương Xá, vua Tần Bà Sa La cũng đang chờ đợi người. Vua Tần Bà Sa La quả là một người bạn tri kỷ của Phật. Phật phải đáp lại tấm thịnh tình đó trước. Và còn 5 người bạn đồng tu nữa, Phật phải giúp đỡ cho họ. Họ là những người có khả năng tiếp nhận đạo giải thoát. Có lẽ 5 người ấy cũng chỉ đang quanh quẩn trong vùng này mà thôi. Dòng sông, bầu trời, trăng sao, núi rừng, cũng như từng ngọn cỏ và từng hạt bụi đều trở nên màu nhiệm đối với Phật. Người thấy những năm lang thang tìm đạo của mình trước kia không phải là vô ích. Chính nhờ những năm phong trần ấy mà người thấy được rằng đạo sáng nằm ngay trong tự tâm mình. Tâm của chúng sinh chính là tâm của giác ngộ. Hạt giống tỉnh thức nằm ngay trong tâm của mỗi người. Chúng sanh không cần đi tìm sự giác ngộ ở bên ngoài, bởi vì mỗi sinh vật chứa đủ trong tự thân tất cả trí tuệ và hùng lực của toàn vũ trụ. Đây là một phát kiến vĩ đại của Phật và là một tin mừng lớn cho tất cả. Bọn trẻ đã rủ nhau trở lại nhiều lần để được Phật dạy dỗ. Trong khi tiếp xúc với chúng, Phật vui mừng nhận ra rằng đạo lý giải thoát có thể được diễn bày bằng một ngôn ngữ đơn giản và mộc mạc. Bọn trẻ, dù là những em bé chưa bao giờ đi học, cũng có thể hiểu được giáo pháp của Phật. Điều này làm cho Phật phấn khởi. Có một bữa nọ, bọn trẻ đã tới với Phật với một rổ quýt. Rổ quýt này do Tu Già Đa đem đến. Chúng muốn được cùng ăn quýt với Phật trong sự tỉnh thức để thực tập lại bài học đầu tiên mà chúng đã được học về đạo Phật. Tu Già Đa nâng rổ quýt đi mời từng người. Trước hết, cô bé quỳ trước Phật và nâng rổ quýt trên hai tay. Đầu cô bé hơi cúi xuống trong dáng điệu thành kính. Phật chắp tay thành búp sen và tiếp nhận một trái quýt từ trong rổ. Tu Già Đa hướng sang mời Cát Tường, hiện đang ngồi phía bên trái của Phật. Cát Tường cũng chắp tay búp sen như Phật để tiếp nhận một trái quýt. Tu Già Đa làm như thế cho đến khi mọi người đều đã có trong tay một trái quýt mới trở về chỗ ngồi. Đặt rổ quýt trước mặt, cô bé cũng chắp tay trước khi lấy lên một trái quýt. Bọn trẻ im lặng, Phật bảo chúng theo dõi hơi thở và mỉm cười. Rồi Phật để trái quýt lên trên lòng bàn tay trái, đưa lên, nhìn vào trái quýt để quán tưởng và chiêm nghiệm. Bọn trẻ đồng loạt làm như Phật. Một lát sau, Phật từ từ bóc vỏ quýt. Bọn trẻ cũng làm như người. Thầy trò thông thả ăn quýt trong im lặng, trong tỉnh thức. Khi mọi người đã ăn xong quýt, Ba La đi thu hồi tất cả những cái vỏ quýt. Bọn trẻ rất sung sướng được ăn quýt với Phật trong chánh niệm, và Phật cũng cảm thấy một niềm vui lớn khi được ngồi thực tập với bọn trẻ, tuy quê mùa nhưng rất dễ thương này. Bọn trẻ thường trở lại với Phật vào những buổi chiều, có khi Phật dạy chúng cách theo dõi hơi thở để điều phục tâm ý, trong những khi buồn bực hoặc nóng giận. Có khi Phật dạy chúng cách ngồi yên để làm cho tâm trí tĩnh lặng. Có khi Phật dạy chúng cách đi thiền hành để học nếm sự thảnh thơi. Phật dạy chúng rất kỹ về cách nhìn người và nhìn sự việc. Nhìn như thế nào để có thể thấy, có thể hiểu và có thể thương. Bài dạy nào bọn chúng cũng hiểu được. Một hôm, Nang Đà Ba La và Tu Già Đa quyết định cùng nhau may một chiếc áo cà sa mới để dâng Phật. Hai chị em đã để ra một ngày để làm chuyện này.

còn tôi sẽ đi ngay vào rừng. Người thợ săn trở lại, ông ta thấy rùa đã thoát đi đâu mất. Nai và Sáo cũng bặt tâm, buồn bã. Ông ta đeo túi và cầm dao đi về nhà. Rupa và Subhas nghe đến chỗ con rùa gặm những sợi dây da suốt 2 đêm và 1 ngày, khiến cho miệng rùa chảy máu, thì lấy làm thương lắm. Chúng nó gần khóc. Kể xong chuyện tiền thân, Phật hỏi: các con nghĩ xem, thuở ấy ta là Nai, còn ai trong số các con là rùa? 4 em bé đưa tay lên. Các tường nhận thấy trong số những người đưa tay có cả Tu và Đa. Phật lại hỏi: vậy ai trong số các con là Sáu? Lần này các tường đưa tay lên. Nó nhận thấy có 2 đứa nữa cũng đưa tay lên. Đó là Chatilika và Balagupta. Tu Vệ Đa nhìn Chatilika rồi nhìn Balagupta. Cả 2 em đều là Sáu. Như vậy 2 người chỉ là 1 người. 6 mà giận 6 thì còn ra gì nữa? Tình bạn của chúng ta không bằng tình bạn giữa Sáu và rùa với Nai hay sao? Nói xong, Tu Vệ Đa lại nhìn Balagupta. Balagupta hiểu ý, đứng dậy. Cô bé tiến tới chỗ Chatilika ngồi, đưa 2 tay nắm lấy tay bạn. Chatilika cũng đưa 2 tay ôm Balagupta vào lòng. Rồi nó ngồi xịt ra một bên để cho Balagupta có chỗ ngồi sát bên nó. Phật mỉm cười: các con đã hiểu được chuyện tiền thân. Các con nên nhớ rằng những chuyện tiền thân như chuyện ta vừa kể đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa chúng ta.